Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1348 cái gọi là hy sinh, chương 1348 nữ nhân, Ninh Tĩnh Viễn rũ mắt, giống như hồi lâu chưa thấy qua nàng khôi phục nữ nhi thân, có lẽ không khiếp sợ cũng liền hai. Người, Ninh Tĩnh Viễn cùng Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Rốt cuộc trước kia ở phần xuyên cơ hồ không ai không thấy quá cái kia hình ảnh, A Tương Đương vốn tưởng rằng bọn họ cũng chính là Bắc Hải ngẫu nhiên một ngộ. Hiện tại xem ra không chỉ như vậy. Ninh cô nương, người cảm thấy đâu? Mạc Sĩ Kiếm Hàn biểu tình có chút diễn ngược, Ninh Tĩnh Viễn nghiêng đầu xem hắn. Người xác định người hiện tại đánh thắng được ta, cho nên chớ chọc ta, Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Nữ nhân tâm mẹ nó đáy biển châm, những lời này ai nói? Vì cái gì từ nữ nhân kia cùng nữ nhân này trên người hoàn toàn nhìn không tới một chút tâm cơ? Đều mẹ nó như vậy thô bạo hữu lực. Bất quá An Tĩnh Lịch thường hướng lên trên đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Ân Thương công tử kia bình tĩnh tự nhiên sắc mặt, thực bình tĩnh nga, ha ha. Đều nói kia Ân Thương đối quân tử Ly có tâm tư, hiện tại xem ra cũng chưa chắc. Nhìn hắn bình tĩnh bộ dáng, không phải sợ hãi Bắc cung thái tử quyền thế, đó là thật không để bụng. Liệp báo nhịn không được luận khởi bát quái tới. Những người khác đang muốn mở miệng nói phụ họa, lại là nghe được phía trên lãnh hô hô tới một câu. Mặc luận cường giả thị phi, là một kẻ yếu cơ bản nên có lễ nghi, thanh âm này đến từ băng nhận. Mọi người đánh một cái dùng mình, lại cũng đều âm thầm bừng tỉnh. Thiếu chút nữa quên Bắc cung thái tử là người nào, kia chính là thanh danh hiển hách cường giả chi nhất, sau lưng là to như vậy Bắc Hải hoàng tộc, lại là tuổi trẻ một thế hệ thiên tài khôi thủ cấp nhân vật. Người như vậy, thật là không phải bọn họ có thể dễ dàng bắt quái, là bọn họ ở trấn ma đảo hoành hành quán. Không có đúng mực, đệ tam đế cơ vỗ nhẹ hạ băng nhận bả vai. Chậm rãi đi xuống bậc thang. Mãnh Nam đoàn đã trải qua quá 8 chiến, còn có 2 chiến, mà chúng ta còn có tam chiến. Đây là hôm nay cuối cùng một trận chiến. Đi thôi, đệ nhị. Bọn họ hiện tại tích phân vẫn là ở đệ nhị, mà đệ nhất mênh mang còn cao hơn bọn họ không ít. Đây là một hồi ngạnh chiến. Phía trước nói qua, trăm đoàn đại chiến là việc trọng đại. Vốn dĩ liền đưa tới không ít người tiến đến ma đô quan chiến. Người nhiều chính là giang hồ, cũng là siêu thị lớn, cho nên ăn ăn uống uống đồ vật không cần quá nhiều. Mà đại ly đối với Bắc cung thái tử người này đi, nhiều ít là xem đến man thuận mắt, rồi lại không mặt khác kiều diễm tâm tư. Cho nên cái gì thanh u duy mỹ thích hợp nói chuyện yêu đương địa phương nàng là một mực không nghĩ tới, nàng ước gì mang vị này xuất thân cao quý, cả người một cây lông tơ đều cao quý người đi ăn lẩu, ăn quán ăn khuya, kết quả cũng không sai biệt lắm là quán ăn khuya lạp chính là ven đường lùn lều. Bên trong kia gì gì, nướng BBQ vẫn là cái gì phong vị ăn vặt không cần quá nhiều. Đến từ các đại quần vực phong tục mỹ vị, đại ly hai người gần nhất, liền một giây đồng hồ đem nơi này cấp chiếu rọi đến bồng tất sinh huy. Kia tương đối mộc mạc đến lão bản đều phải mù chính mình đến mắt. Tự nhiên đây là tới khách quý. Đó là bước nhanh tiến lên đây dò hỏi. Đại ly cũng không biết có cái gì ăn ngon. Đó là nói, ăn ngon trước tới 10 bàn đi. Không đủ lại nói, được rồi, lão bản vừa đi. Đại ly liền lưu ý đến bên cạnh vị này thái tử gia không có đinh điểm mất tự nhiên hoặc là quy mao. Địa phương, tương phản. Hắn ánh mắt rất thú vị, dường như là cái loại này. Hoài niệm cảm giác, ta nguyên tưởng rằng ngươi người như vậy không thích ứng ở loại địa phương này. Ăn cơm, đại ly tưởng cái gì nói cái gì, cũng không kiêng dè, Bắc cung thái tử nghe vậy cười. Nếu ta nói trên đời này bất luận cái gì địa phương đều là giống nhau, khẳng định có điểm dối trá, chỉ vì ngươi ta đều không phải Phật đạo người trong, nhìn không thấu này hồng trần. Trên thực tế, ta không phải lần đầu tiên tới như vậy địa phương, khi đó, lướt qua liền ngừng. Hắn không có nói thêm nữa. Đại ly cũng liền không hỏi nhiều. Cười cười, tách ra đề tài. Ngươi lần này là tới ma vực có việc chung. Nàng là thật sự tò mò như vậy, xem như việc tư đi. Tìm ngươi hẳn là xem như việc tư, Bắc Cung Thái Tử nói, ha ha, Đại Ly cười cười. Ngươi nói như vậy nhưng thật ra làm ta ngượng ngùng. Ta trước kia có điểm vội. Không có gì thời gian trôi qua tìm Long Mã, ngượng ngùng. Ngươi có này thần kinh. Này đây, nếu quân cô nương bất quá đi. Vậy chỉ có thể ta lại đây. Bắc Cung Thái Tử cười, hảo đi. Bị Dịch Du Đại Ly hỏi. Long Mã đâu? Bắc Cung Thái Tử vung tay lên. Long Mã xuất hiện. Vừa xuất hiện liền giận chừng Bắc Cung Thái Tử. Vừa mới vì mau không đem ta thả ra. Ngươi, nếu không phải Đại Ly chủ động nhắc tới. Người này sợ là hận không thể muốn đem nó nghẹn chết ở khế ước trong không gian đi. Vừa định nói. Người này qua cầu rút ván. Liền nhìn đến hắn nghiêng mắt liếc tới. Thập phần ôn nhã đến nói. Trên đời nhiều lo lắng âm thầm. Ngươi còn chưa đủ cường đại. Nếu là làm một ít người biết ngươi cùng quân cô nương quan hệ. Liên lụy nàng nên làm cái gì bây giờ, giống như rất có đạo lý. Long Mã trong lúc nhất thời nghĩ không ra nơi nào có tật xấu. Cũng vô pháp phản bác. Đại Ly cũng âm thầm gật đầu. Ân, cái này thổ hào rất có đạo lý. Cũng man cẩn thận săn sóc, người tốt a. Đang nói. Đồ ăn lên đây, yên lặng lại được thẻ người tốt đến Bắc Cung Thái Tử đem sạch sẽ mâm đặt tới Đại Ly. Trước mặt, chiếc đũa cũng dọn xong, Đại Ly là thói quen nam sĩ thân sĩ phong độ. Cho nên cũng không cảm thấy có cái gì. Long Mã lại là trừng lớn mắt, khó có thể tin, rồi lại không dám ngôn, nói Long Mã a, người có thể biến người không? Bằng không này ăn cái gì, bọn họ hai người vây quanh cái bàn ăn cơm. Bên cạnh một con ngựa, hảo sinh kỳ quái, cái này dễ dàng. Long Mã biến đổi thân, biến thành một cái tuấn tiếu khả quan thiếu niên, ngồi ở ghế trên ăn uống lên. Một bên hỏi, đúng rồi, ma bò cạp đâu? Ma bò cạp, Đại Ly tay một đốn, ở Bắc Cung Thái Tử xem ra là lúc, nói, hắn không có phương tiện gặp người, không có phương tiện. Long Mã oai oai đầu, Bắc Cung Thái Tử nhìn nhìn Đại Ly. Sáng tỏ nàng như vậy không việc gì. Đó là kia ma bò cạp vượt qua kiếp. Sở dĩ không xuất hiện. Đó là lưu trữ một át chủ bài. Đề phòng những người đó thể nhất tộc thiết thị. Cùng Phong Vương giao hảo, Bắc Cung lời nói rất đột ngột. Nhưng là người này phong độ siêu phàm. Cũng sẽ không làm người mất tự nhiên. Đại Ly gật đầu. Ta biết, tới rất cấp bách. Bất quá cũng không xem như quá khó giải quyết, ý ngoài lời là làm Bắc Cung không cần nhúng tay. Bắc Cung gật đầu, vậy là tốt rồi. Lần này đến phiên hắn tách ra đề tài. Đệ nhất nhưng có nắm chắc? Có, vậy trước tiên chúc mừng ngươi, trước tiên. Bắc Cung có chút áy náy đắc đạo. Có một ít việc vặt đến đi xử lý mà thôi. Vô pháp ngày mai xem ngươi đệ nhất, người này thế nhưng cũng một chút hoài nghi đều không có. Nàng nói đệ nhất liền đệ nhất. Đại Ly hơi chút líu lưỡi. Cũng thầm nghĩ phía trước người này diệt ba cái hợp thể kỳ cao thủ. Vẫn là hải yêu. Xem ra là có hải tộc đối hắn xuống tay. Hải tộc, ước chừng chỉ có bên trong người. Kia đồ bỏ tam thái tử. Không sao, cũng bất quá là một cái thi đấu thôi. Bắc Cung Thái Tử cũng liền chưa nói cái gì. Ăn uống xong tất sau. Hai người mang theo Long Mã đi dạo Hạ Ma Đô nổi danh một ít danh thắng cổ tích. Lại không nghĩ rằng ở cái thứ nhất điểm nhi liền gặp gỡ người quen, ân thương, còn có một nữ. Nhân, Ninh Tĩnh Viễn, một cái tuấn mỹ quý khí phi phàm. Chống gậy chống, đứng ở yên liễu hạ, tơ liễu phiêu phiêu, mà một người khác quạnh quẽ hở hững. Lại cũng mi như núi xa, khoanh tay trước ngực, dựa liễu thân. Tựa hồ ở cùng ân thương nói cái gì, nhưng thật ra không nhiều lắm thân cận cùng ái muội. Nhưng là đại để tuấn nam mỹ nữ đi cùng một chỗ tóm lại là làm người mơ màng. Này đây phụ cận không ít người khe khẽ nói nhỏ, Đại Ly không nghĩ tới này hai người sẽ đi cùng một chỗ, chợt vừa thấy đến nàng liền chọn mày, Tĩnh Xa như thế nào sẽ, hai người đối hai người. Vừa vặn đối mặt từng người xem đối phương ánh mắt. Ha ha, Đại Ly hai người đi lên đi. Đối phương cũng đi lên tới, ân thương. Bắc Cung Điện Hạ, hồi lâu không thấy, Bắc Cung Thái Tử. là hồi lâu này hai người nhận thức cũng không làm Đại Ly ngoài ý muốn. Rốt cuộc đều là tứ phương trong thiên địa danh nhân. Nếu là các không quen biết mới kỳ quái, đến nỗi Ninh Tĩnh Viễn. Đại Ly tò mò, các ngươi hai cái tới ăn cơm. Ninh Tĩnh Viễn, người đoán ngươi cái đầu. Đại Ly qua lại nhìn xem hai người. Tâm tư muôn vàn đấu chuyển. Suy đoán này hai người đi cùng một chỗ tâm tư. Một, đơn giản là này hai người nhìn vừa mắt. Nhưng là ân thương bên kia không dám nói. Tĩnh Xa liền tuyệt đối sẽ không. Rốt cuộc ân thương kia từ phía trước còn đối nàng biểu lộ quá tâm tư. Mặc kệ thế nào Ninh Tĩnh Viễn đều sẽ không coi trọng đối phương, nhị. Nếu hai người không thấy đôi mắt, lại vẫn là cùng nhau ra tới. Không phải có việc thương lượng. Đó là, Đại Ly bỗng nhiên liền cười. Xem ra là còn không có ăn cơm. Nữ hài tử ra ra không ăn cơm không thể được. Tĩnh Xa, đi, ca ca mang ngươi đi ăn cơm. Hai vị. Các ngươi nếu hiểu biết, đó là hảo hảo tán gẫu một chút đi, chúng ta đi trước. Long Mã, người cũng tới. Đừng quấy rầy bọn họ hai cái cửu biệt gặp lại, sau đó người nào đó liền ôm Ninh Tĩnh Viễn khuỷu tay. Mang theo Long Mã đi rồi, lưu lại hai cái mỹ nam tử mỉm cười tự nhiên, cửu biệt gặp lại. Vì cái gì cảm thấy người này dùng từ nhi cùng ngữ khí có điểm kỳ quái đâu? Tương đương kia nữ nhân trong đầu lại suy nghĩ thứ gì? Bị ôm cánh tay Ninh Tĩnh Viễn theo đi rồi một hồi. Đó là nghe được Đại Ly trêu đùa nói. Mệt ngươi thế nhưng hy sinh chính mình tới tìm ta. Tĩnh Xa, người rốt cuộc là có bao nhiêu yêu ta a tương đương ái. Ninh Tĩnh Viễn mặt mày một đốn. Quét nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ không phải ta giúp ngươi giải vây? Giải vây? Ô, tuy rằng đối kia hai người không nhiều lắm tâm tư, bất quá cũng không xem như cái gì phiền toái. Người khác thích là chuyện của hắn nhi, ta quản hảo tự mình là được. Huống chi ta cũng không sợ phiền toái, Ninh Tĩnh Viễn đằng trước nghe cảm thấy còn đối đầu. Phía sau một câu nghe liền dương mày cười, không sợ phiền toái. Cho nên cái gì Bắc Cung Thái Tử, Ân Đại Công Tử tư tư, là càng nhiều càng tốt lạc. Biểu tỷ phía trước dặn dò quá đâu, cái gì? Chớ có làm ngươi tai họa người, Đại Ly trợn trắng mắt thời điểm. Ninh Tĩnh Viễn cười, đó là bỗng nhiên rút ra bị ôm cánh tay. Vòng tay quá Đại Ly sau thắt lưng. Tới gần, thon dài xinh đẹp bàn tay tới rồi nàng phần lưng. Nửa bên người đến dựa vào nàng bên tai nói nhỏ. Kia không phải hy sinh, như vậy mới là đâu. Ta quân đại công tử ở người ngoài xem ra. Đó là mảnh khảnh thon dài tà mỹ công tử bên đường cùng một cái quạnh quẽ tuyệt sắc mỹ nhân sao sao ái. Muội, kia dựa vào góc độ, không phải giống nhau ái muội, cách đó không xa ân thương hai người đồng thời ngưng mắt xem ra. Biểu tình kinh ngạc, chưa xong còn tiếp, hết chương.